Một phần rất vui được gặp lại quý thính giả trong khung giờ nghe truyện tâm linh đêm khuya, được phát trên kênh Đất U Linh. Trong buổi tối nghe truyện hôm nay, xin mời quý bà con cùng gặp gỡ tác giả Đông Trà với truyện ngắn Cô gái mất trí nhớ. Ngay bây giờ, không để quý vị đợi lâu nữa, chúng ta cùng theo dõi câu chuyện nhé. Một cô gái bơ vơ giữa đường thì sẽ làm gì để về nhà? Cô ấy sẽ tìm xe đưa về nơi sinh sống và gặp lại gia đình. Nhưng nếu trong tay không có tiền, cũng không nhớ ra là nhà ở phương nào thì biết tính làm sao? Dưới bóng mát của gốc cây già, một cô gái mặt mày lấm lem đang nằm sóng xoài. Vài chiếc lá rơi rụng khiến người ấy bừng tỉnh bò dậy. Đôi mắt liếc nhìn xung quanh, cô phát hiện ra nơi này toàn là gốc cây cao, cũng chẳng có bóng dáng của con người. Tâm trí của cô như màn sương mùa đông dày đặc. Cô chợt thấy nhức đầu kinh khủng. Điều tồi tệ nhất đã xảy ra. Cô không nhớ mình tên gì, bao nhiêu tuổi, cha mẹ ở phương nào. Sờ soạng trên người thì phát hiện quần áo dính bùn đất, mặt mũi nhờ nhớp bụi. Không có một xu dắt túi. Thế nhưng lạ thay, cô lại có một chiếc vòng bạc được đeo bên trên tay trái. Một làn gió lạnh thổi qua, cô rùng mình vì sợ. Nơi này toàn bóng cây to nên dù trời nắng cũng cảm thấy âm u. Cứ bước mãi để thoát ra ngoài, cho đến khi lòng bàn chân tê trận, cô mới thấy một mương nước sạch sẽ. Ngại bùn bẩn trên người, thiếu nữ tiến gần đến nơi đó rồi rửa ráy. Trên mặt nước phản chiếu gương mặt của một người con gái xinh đẹp, môi hồng răng trắng, mặt mũi còn son trẻ như độ 18. Khi rửa đến cổ tay, nước làm bùn đất trôi đi, bề mặt của chiếc vòng bạc cũng lộ rõ mồn một. Nó được chạm trổ rất là tinh xảo, có đám mây gồ ghề trên mặt, bên trong còn được chạm hai chữ Cổ Nguyệt. Cổ Nguyệt, lẽ nào đây là tên của mình? Cô gái định nình làm vậy và tin rằng chiếc vòng sẽ là đầu mối để bản thân nhớ ra gia đình. Cổ Nguyệt, gắn lên nào. Cổ Nguyệt tự nhủ, nhưng bụng sôi sùng sục, nhắc nhở rằng nếu không có gì ấm bụng, cô sẽ chẳng có sức mà thực hiện được mục tiêu. Vậy nên người con gái cố gắng đi dọc theo con mương, cuối cùng cũng nhìn thấy một thôn xóm. Nơi đây xóm làng đông đúc, trước cửa nhà đều có một mảnh vườn trồng rau, nuôi vài con gà. Mái ngói màu nâu san sát nối từ nhà này đến nhà khác. Thỉnh thoảng mới thấy có vài nhà cao tầng được sơn màu vàng nghệ. Cổ Nguyệt cứ đi lang thang trong xóm. Mặt trời đã lên cao, khói bếp nhà ai bay lên hòa quyện với mùi cơm chín. Cô nuốt một ngậm nước bọt, đôi mắt cứ giáo giác nhìn xung quanh để tìm kiếm sự giúp đỡ. Vài đứa trẻ tầm ba chơi đùa trước cửa. Khi thấy có người lạ bước đến, chúng lẩm bẩm. Ai đây? Sao mà trông lạ vậy? Cổ Nguyệt bước nhanh khỏi đám đông, rồi bị hương thơm ở một ngã tư thu hút. Mùi nước xương hầm thơm nức làm bụng sôi réo. Cô nhìn về một gánh hàng, nơi có một người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi trên ghế gỗ. Trước mặt anh là hai chiếc thúng. Một thúng là bún trắng tinh, mềm mại. Thúng còn lại là cà chua, sườn non, viên mọc, thịt luộc và dọc mùng cắt miếng. Nhưng có vẻ như hôm nay ế hàng. Nắng đã lên cao mà đồ trong gánh vẫn còn rất là nhiều. Vài người khách ăn xong, còn nước dùng cà chua lỏng bỏng trong bát sứ. Cổ Nguyệt đã đói lắm rồi. Cô bước đến hỏi chủ hàng. Anh à, em có thể húp nước thừa trong bát không? Chủ hàng có làn da rám nắng, anh ta cười nói bông đùa. Không được, nước thừa tôi để bán cho người nuôi heo, cũng có tiền chứ bộ. Cổ Nguyệt thấy xấu hổ, mặt nóng ran, nhưng cũng đến đường cùng, cô đánh liều mà nói. Em có thể rửa bát trừ nợ. Anh Châu không cười trêu cô gái nữa. Thấy cô ta chật vật, chắc là cả ngày chưa ăn gì, anh chỉ vào chậu bát còn chưa rửa mà nói: "Ngồi xuống đây đi, tôi múc cho bát mới. Ăn xong thì rửa hết đống bát đũa kia." Cổ Nguyệt biết ơn lắm. Cô ăn lấy ăn để, đến cả nước dùng cũng húp sạch sẽ. Ăn xong cô tự giác bưng bát rồi rửa từng chiếc một. Anh Châu im lặng quan sát hành động của cô. Một lúc sau, cánh cửa phía sau mở ra kẽo kẹt. Một người đàn ông trung niên bước ra, ông ta càm ràm: "Hết âm đại thì dọn hàng đi chỗ khác." Anh Châu nhìn ông Triệu, chủ nhà đã cho thuê mặt bằng được nửa năm, bằng ánh mắt căm giận. Anh chất vấn: "Có phải ông lan tin đồn rằng có dán trong thúng bún của tôi đúng không?" "Phải đó thì sao? Mày là người từ nơi khác đến đây, tao đã cho thuê nửa năm để bán trước cửa nhà là tốt lắm rồi." Anh Châu nhìn khuôn mặt trơ tráo của ông ta, biết mình thân cô thế yếu. Anh chẳng buồn tranh cãi mà sắp xếp bàn kế, dọn đồ vào trong thúng. Ông Triều cười hả hê rồi bước vào nhà, tiện tay đóng cửa cái rầm. Cổ Nguyệt chứng kiến hết thảy. Cô nhìn về phía cánh cửa bằng gỗ nơi ông Triều vừa bước vào. Mặt cô tái xanh, chén bát trong tay suýt thì rơi xuống đất. Bởi cô nhìn thấy da mặt của ông ta phồng rợp, nổi bọt nước, mắt đỏ ngầu, rồi dần dần vì đau đớn mà chết. Anh Châu dọn hàng rồi cảm ơn cô đã rửa bát giúp. Anh đi về một con ngõ, nơi cuối căn đường có một căn nhà ngói lụp xụp. Trong nhà chẳng có ai, bên trong trống toát. Anh Châu quay đầu nhìn lại, thấy cô gái kia vẫn đi theo mình thì châu mày: "Ủa, cô đi theo tôi làm gì?" Em không biết đi đâu hết á." Đến nước này cô đành nói thật về tình hình của mình. Anh Châu nhíu chặt lông mày, không ngờ hoàn cảnh của cô lại đáng thương như vậy. Nhưng bây giờ anh cũng đang gặp khó khăn. Ông Triệu không những trở mặt muốn lấy mặt bằng, mà còn đồn đại đồ ăn anh nấu không sạch sẽ. Ở con xóm vùng ngoại thành này, nhà nào nhà nấy đều biết nhau. Họ bắt đầu sợ, không dám ghé ăn như trước. Bằng chứng là mấy hôm nay, gánh bún của anh ế ẩm chẳng có mấy ai. Anh Châu đã từng nghĩ sẽ lên nội thành bán hàng. Ở nơi đó đông người, phố xá tấp nập, chắc chắn sẽ có kế sinh nhai. Anh còn chẳng biết tương lai mình thế nào, thì làm sao có thể giúp đỡ một cô gái xa lạ được chứ. Nhưng giờ cũng chẳng thể đuổi đi đâu được, cho nên đành để cô ở lại. Mấy ngày nữa anh sẽ lên nội thành, đến lúc đó sẽ đến chỗ công an giúp Cổ Nguyệt tìm người thân. Giả lại hướng cô đi tới ngôi làng này là hướng lên phố, vậy thì khả năng cao là người nhà của cô ở trên đó. Chẳng hiểu sao Cổ Nguyệt rất là tin tưởng người đàn ông này. Tuy da anh rám nắng nhưng thần thái sáng láng, cho nên chỉ sau nửa ngày làm quen, cô đã dám hỏi về khuôn mặt dữ tợn của ông Triều. "Vì sao mặt ông ta lại bỗng rát đến như vậy?" Khi ấy trời đã tối, vì căn nhà này bỏ hoang từ lâu, không có dây điện nối vào ban đêm, cho nên anh Châu chỉ đốt đèn dầu. Ánh đèn vàng cam hiu hắt soi bóng của đôi nam nữ, anh thấy kỳ lạ. "Mặt ông ta tròn béo trắng, chứ làm gì có vết rộp nào." Cổ Nguyệt càng thấy khó hiểu. Rõ ràng chính mắt cô nhìn thấy gương mặt dữ tợn của ông ta. Hay là cô nhìn lầm? Có lẽ do đói bụng qua mắt chăng? Dù sao thì hằng ngày anh Châu vẫn tiếp xúc với ông ta. Tất nhiên lời của anh là đúng. Cổ Nguyệt xoa lưng, ngồi lâu một chỗ trên ghế khiến cơ thể thấy khó chịu. Anh Châu để cô ngủ ở buồng trong, còn bản thân thì trải chiếu nằm bên ngoài. Đèn dầu phục tắt, bên ngoài tối om chẳng có chút ánh sáng. Đêm nay không trăng không sao, bọn trẻ con cũng chẳng dám ra ngoài đùa cợt. Trời gần về sáng, khi cả xóm đang chìm vào giấc ngủ, thì những người bán hàng phải dậy từ sớm để chuẩn bị. Ông Triều đặt một chiếc nồi to lên bếp than. Trong lúc chờ xương hầm nhừ trên bếp, ông quay người băm thịt để làm mộc viên. Cánh cửa sổ đột nhiên hé mở, phát ra tiếng kèn kẹt của sắt hen gỉ lâu ngày. Gió lạnh lùa vào bên trong, làm lửa trên bếp tạt sang một bên. Người bên trong vẫn hân say làm việc mà chẳng hay biết. Đôi bàn tay mập mạp dính nhảy dầu mỡ, nồi xương đã thơm lừng sôi sùng sục. Ông ta sực nhớ ra thiếu một nguyên liệu rất là quan trọng. Chưa bỏ hành tây thì sẽ mất đi cái vị ngọt thanh của nước dùng. Thế rồi ông Triều vừa cầm củ hành, vừa đi lọ mọ quanh bếp. Chẳng ngờ dưới mặt đất bề bộn rau dợ khiến ông ta trượt chân. Cả thân trên đổ ập xuống nồi nước sôi trào. Sáng hôm sau, anh Châu dọn dẹp nhà cửa, trả chìa khóa cho chủ nhà rồi gánh đồ ra ngõ đợi xe. Nào đâu khi đi ngang qua căn nhà của ông Triệu, cả hai nghe thấy tiếng la hét ầm ĩ. Trong vòng nửa năm, Châu bán đắt hàng khiến cho chủ nhà nổi lên ghen ghét. Ông ta quyết định đuổi anh đi rồi sẽ tự mình thế chỗ. Thế nhưng ngay ngày đầu tiên đã gặp tai nạn. Mặt ông ta như bị bóc ra một lớp da thịt trông trắng ẩn. Người nhà vội vã chở ông ta lên trạm xá để mà chữa trị. Tiếng náo loạn ồn ào và âm thanh khóc than lan ra khắp các con ngõ. Nghe xong đầu đuôi câu chuyện, ánh mắt anh Châu nhìn Cổ Nguyệt như có điều lạ. Cổ Nguyệt sợ hãi và lờ mờ nhận ra mình không phải là người bình thường, bởi cô có thể nhìn thấy tương lai gần của một người sắp gặp họa. Liệu anh Châu có đuổi cô đi hay không? Trái ngược với sự thấp thỏm của cô, anh Châu im lặng không nói gì. Khi bánh xe ba gác lăn dài, ấy là lúc họ rời thôn xóm ngoại thành tiến vào trong nội đô, khao khát có một cuộc sống mới. Trời trưa nắng gắt, cả hai xuống xe rồi ngồi ăn bánh mì bên vệ đường. Phố xá tấp nập ồn ào cũng không khiến Cổ Nguyệt thấy hứng thú. Cô cứ cúi mặt chẳng dám nhìn ai. Anh Châu biết là cô bất an, bèn hỏi. Cô sao thế? Cổ Nguyệt mới dám ngẩng đầu. Cô chỉ tay về phía hai thanh niên đang ngồi trên con xe máy màu trắng. Cả hai còn rất trẻ, mặc áo ba lỗ, quần ống loe, trông rất là thời thượng. Anh Châu tò mò. Họ đang mua bánh mì. Cô sao vậy? Người con gái vội cúi mặt xuống, không dám nhìn nhiều thêm. Cô lý nhí trong cổ họng, chỉ để hai người nghe thấy. Họ sắp chết rồi. Máu thịt be bét, còn lòi cả nội tạng ra nữa. Lần đầu tiên biết được khả năng khác người của Cổ Nguyệt, anh Châu vô cùng bất ngờ. Nhưng lần này anh bình tĩnh hơn, chỉ dặn cô ăn cho mau, rồi cả hai đi tìm dĩa hè để tiếp tục bán bún bùng. Bận bịu một hồi đến khi trời sẩm tối, anh Châu mới nhớ ra là họ chưa có chỗ ngủ. Anh là đàn ông, dù nằm ngoài đường vài ngày cũng không sao. Nhưng mà Cổ Nguyệt trẻ trung xinh đẹp, sợ rằng sẽ bị kẻ xấu dòm ngó. Vậy nên anh vội vã dẫn cô đến đồn công an, nhờ họ tìm người thân giúp. Nhưng Cổ Nguyệt chẳng nhớ gì cả. Ai hỏi đến thì cũng chỉ đành lắc đầu. May mắn tối hôm ấy, họ thuê được một căn phòng gác xếp nhỏ của một bà cụ. Đã đến 9 giờ tối, bụng của cả hai đói mèo. Mọi việc tạm thời ổn thỏa, anh Châu dẫn cô đến một quán bún, vừa là để thử xem giá cả bên ngoài ra sao, vừa là để đoán khẩu vị của người dân quanh đây mặn ngọt thế nào. Đôi nam nữ ngồi bên sạp quán lề đường, cùng xì xụp húp bát bún nóng hổi. Trời mùa hè nóng như lửa đốt, dù đã tối nhưng mặt đường vẫn còn hầm hập. Ăn xong, anh Châu dặn Cổ Nguyệt về phòng trước, còn anh sẽ ra chợ đêm để tìm mối mua nguyên liệu. Nhưng Cổ Nguyệt nằng nặc đòi đi theo. Hai người băng qua đường tiến vào ngõ chợ, cho đến hơn 11 giờ tối mới lững thững ra về. Tiếng còi xe in ỏi cùng tiếng rít của phanh xe mà sát bên đường khiến cho Cổ Nguyệt ngoái đầu lại. Chỉ trong chớp mắt, chiếc xe máy bàn sáng ngã sóng xoài bên đường, Hai người ngồi trên xe văng ra ngoài như một món đồ bị quăng quật. Dòng chất lỏng từ cơ thể khỏe mạnh cứ chảy ra ồ ồ, như báo hiệu sinh mạng của họ sắp hết. Mùi máu tanh tưởi theo cơn gió khô nóng của mùa hè xộc thẳng vào mũi. Cổ Nguyệt cúi gặp người, chạy tới chỗ gốc cây nồn thóc, mồm miệng chua đắng như ăn khổ qua. Trong tiếng náo loạn hô hoán của người dân, hai người trệu trả ra về. Nằm trên giường mà cả người Cổ Nguyệt lạnh toát, cô run rẩy không thể chợp mắt nổi. Trong bóng đêm, tiếng của anh Châu vang lên từ dưới giường. Cô sao vậy? Người con gái ôm lấy thân mình, cô khóc nấc lên. Vì sao? Vì sao em lại nhìn thấy những thứ đó chứ? Có phải do em khác người nên không cha không mẹ lang thang khắp nơi hay không? Anh Châu không nói gì, chỉ nghe thấy tiếng thở dài. Cả hai không bật đèn, cứ ngồi yên ở vị trí vốn có. Mãi đến một lúc sau, người đàn ông mở lời bằng một chất giọng buồn trầu. Mẹ sinh ra tôi thì mất máu mà chết. 3 năm sau chính là ngày mãn tang mẹ. Bố tôi cũng qua đời. Cổ Nguyệt ngừng khóc. Cô mở to mắt cố gắng nhìn người đang ngồi ở dưới đất. Anh quay đầu nhìn ra phía cửa sổ, đời đô thị phồn qua với ánh đèn không bao giờ tắt. Người trong họ không ai dám nhận nuôi tôi hết á. Chỉ có bà ngoại già yếu. Bà chẳng sợ lời nguyền gì hết, chẳng có sợ chết. Bà cho tôi cái ăn, cho tôi được đi học. Nhưng đến khi học xong cấp 2 thì bà mất. Từ đó tôi mới rời xa quê hương. Đến nay cũng gần 10 năm rồi. Cổ Nguyệt vội lau hết nước mắt. Cô nghĩ dù mình tạm thời mất trí nhớ, nhưng biết đâu vẫn còn gia đình chờ đợi. Trong vô thức, cô sợ chiếc giọng bạc trên tay trái. Chắc chắn cha mẹ rất là thương, cho nên mới tặng cho con gái thứ quý giá này. Anh Châu đột nhiên nghiêm giọng, như người anh lớn dạy dỗ em. Từ nay trở đi, cô không có được tùy tiện nói với ai về khả năng của mình. Bây giờ là thời hiện đại, nếp sống đã văn minh, cho nên nhiều người sẽ không tin lời của cô nói đâu. Nhưng nếu mà rơi vào tay những thầy pháp cao tài, e rằng cô sẽ gặp đại nạn đó. Lời của anh khiến Cổ Nguyệt trùng mình. Cô vội gật đầu, tin tưởng anh tuyệt đối. Những ngày sau đó, anh Châu đã tìm được mặt bằng thông thoáng, nhiều người qua lại. Gánh bún bùng của anh trẻ, ăn vừa miệng, cho nên dần già cũng có khách. Cổ Nguyệt sức yếu thường đau lưng, nên không thể ngồi yên một chỗ, cho nên cô chọn cách bưng bún cho khách. Ngày tháng cứ thế trôi qua, đôi khi cô nghĩ cuộc sống như vậy thật là hạnh phúc. Ở bên anh Châu, cô không sợ bị đói, cũng không sợ bị bắt nạt. Nhưng một buổi trưa nắng gắt, có người đàn ông trẻ bước tới gánh hàng. Vị khách này vừa ăn bún, vừa nhìn chằm chằm về phía Cổ Nguyệt, khiến cô không vui. Ăn xong người đó lại gần cô, thốt ra âm thanh vui sướng. Mày, có phải là em không? Anh đã quan sát nãy giờ, đúng là em thật rồi. Cổ Nguyệt sợ hãi, vội vàng chạy lại chỗ của anh Châu. Vị khách kia tự xưng mình tên là Đình, đang đi tìm em họ bị thất lạc cả tuần nay. Khi biết mình có anh em có gia đình, cô dè dặt hỏi Đình về cha mẹ. Quả trà cha mẹ của mày mất trong một vụ tai nạn giao thông. Từ nhỏ mày đã sống cùng bác ở trong một căn biệt thự nội đô. Năm nay cô vừa học xong cấp 3, chỉ còn 2 tháng nữa là sẽ vào một trường đại học danh giá. Đình sốt ruột muốn dẫn cô về nhà, mày cũng đồng ý đi theo. Chỉ có điều anh Châu lắc đầu, hỏi bằng giọng ngờ vực. Chúng tôi làm sao mà tin cậu được? Đình vội vã lấy từ trong ví ra một tấm ảnh. Trong đó có 5 người, gồm một đôi vợ chồng trung niên, Đình, May và một người con gái khác. Nhìn bức ảnh này anh Châu cũng yên tâm. Cứ thế May và Đình lên một chiếc xe taxi. Trước khi đi, May còn dặn ân nhân chờ mình. Mấy ngày nữa em sẽ về thăm anh. Chiếc xe qua cùng vào dòng người đông đúc trên phố, rồi rời xa khỏi tầm mắt của anh Châu. Anh ngồi xuống ghế, ruột gan cứ nhộn nhạo như quặn thắt lại. Thổi còn bé, anh bị người thân xa lánh vì tính cách quái dị. Thực ra điều họ sợ hãi cũng không phải không có căn cứ. Bởi một đứa trẻ hết lần này đến lần khác dự đoán được cái chết của những người nó biết, có lý nào mà lại không ai sợ. Từ bé dựa vào đôi mắt âm dương mà anh biết họ sống được bao lâu. Ban đầu người ta giận lắm, họ kéo cậu bé đánh vài trôi. Nhưng lời ấy lại thành sự thật. Một truyền mười, mười truyền trăm. Chẳng mấy chốc lời đồn đã đi xa khỏi lũy tre làng. Sau khi bố chết, một ngày nọ có một ông già đến gặp Châu, muốn thu nhận cậu bé làm đệ tử. Người thân trong nhà không ai dám nuôi Châu, chỉ có bà ngoại kiên quyết giữ cậu bé bên mình. Lão già kia không đạt được mục đích. Trước khi rời đi, ông ta từng tuyên bố một lời sấm, rằng ai có quan hệ gần gũi với cậu thì đều chết trước tuổi dương gian. Bí mật này đã theo Châu gần 20 năm trời. Giờ đây cậu bé ngày nào đã trở thành một người đàn ông biết thu mình, không bao giờ nói đến những chuyện tâm linh. Anh cũng chẳng thân cận ai vì sợ họ sẽ vì mình mà thiệt mạng oan ức. Khi đưa mày lên thành phố, Châu cũng chỉ mong cô tìm lại được người thân. Hai người chẳng còn dính dáng gì nữa. Song vừa rồi khi nhìn thấy đình, anh biết dương thọ của người này sắp tàn. Từ giờ đến cuối năm, thế nào cũng chết trẻ. Nhưng vì sao May lại không nói gì? Rõ ràng cô cũng có khả năng nhìn thấy kết cục của con người. Hoặc là cô chỉ nhìn thấy đại nạn của người khác khi ngày ấy đến gần. Anh Châu thở dài thường thượt, chỉ hy vọng cô được bình an. Một ngày, hai ngày qua đi, bóng dáng của mày không xuất hiện, khiến cho nỗi lo lắng của Châu càng thêm sôi trào. Cho đến ngày thứ ba, Châu vô tình gặp được người tài xế taxi hôm đó. Anh gọi ông ấy lại gần, rồi dò hỏi về căn nhà mà May dựng chân. Tài xế nói đó là một căn biệt thự khép kín, cách xa với những căn nhà khác. Bờ rào cao gần 2 mét, cây cối mọc tầm. Dù cho ông ta dựng trước cổng, nhưng cũng không biết bên trong nhà có ai. Con đường đến đó cũng trúc trắc. May mà có cậu Đình chỉ đường, thì ông ta mới đến đó được. Càng nghe anh Châu càng cảm thấy không ổn, vậy nên quyết định đến thăm mày. Đầu giờ chiều, sau khi dọn dẹp xong gánh bún, anh lên xe taxi rồi đến căn nhà bí ẩn kia. Đến nơi anh không vội gõ cửa mà đi quanh nhà. Quả nhiên như lời của người tài xế nói, nơi đây u ám cực kỳ. Những căn nhà khác trong khu cách xa ít nhất 50 mét. Với khoảng cách này cùng với hàng cây cao ngất, dù có gào thét kêu cứu cũng bất lực. Sau khi tìm ra một gốc có tán cây đủ để trèo qua tường rào, phòng hờ để thoát thân, anh Châu mới yên tâm nhấn chuông cổng. Chờ khoảng 5 phút, cánh cổng nặng trịch cũng hé mở. Anh Châu nhận ra người đàn bà trung niên ra mở cửa là người xuất hiện trong tấm ảnh của cậu Đình. Bà ta nhìn vị khách xa lạ bằng ánh mắt đăm chiêu. Cậu là... Bà Hạnh cố gắng để nhớ ra chàng thanh niên này có từng đến nhà mình hay chưa. Đã 2 tháng nay, nhà bà đóng cửa không tiếp khách. Hay người này là nhân viên tiếp thị vậy? Anh Châu vội vã giới thiệu. Nghe về mối quan hệ của anh và cháu gái của mình, ánh mắt của bà Hạnh lộ ra vẻ không vui. Nhưng vì phép lịch sự, bà vẫn mời vào nhà uống nước. Phòng khách rộng rãi, bàn ghế đều được đóng bằng gỗ trông vô cùng quý phái. Bà Hạnh pha ấm trà thơm. Sau khi lá trà đã nở đều, thì thong thả rót nước chè màu vàng chanh ra cốc gốm. Bà nói: Tôi cũng nghe thằng Đình kể lại. Anh đã cưu mang cháu tôi mấy hôm. Thật ngại quá. Hôm nay chồng tôi chở 2 đứa đi trung tâm thương mại để mua sắm quần áo mới. Chắc là đến tối mới về đó. Bây giờ đã là 3 giờ chiều. Chiếc đồng hồ hình tròn có quả lắc rung rinh trên tường khiến Châu chú ý. Anh cười đáp: Quá trời là vậy à. Nếu hôm nay không tiện gặp cô May thì để hôm khác cháu tới. Bà Hạnh không còn giữ vẻ ung dung nữa, sắc mặt bà đanh lại, giọng nói hơi cao. Anh Châu nè, chúng tôi rất là biết ơn vì anh đã giúp đỡ, nhưng cũng chỉ coi như bèo nước gặp nhau. Con May đang sống rất tốt, nó lại mất trí nhớ cho nên chúng tôi cũng cần có thời gian để đưa nó đi bác sĩ. Sau này anh đừng có đến đây nữa. Anh Châu vẫn giữ nụ cười trên môi, giọng nói cợt nhã. Cháu không có học rộng hiểu nhiều, nhưng giúp người cần báo ân. Nhà bác trọng thế này không biết... Bà Hạnh sầm mặt. Bà biết ngay những kẻ thất học, kiếm ăn trên đường luôn luôn tính toán. Hôm nay đến đây chắc chắn là để dòi chút tiền kiếm chắc. Bà đứng dậy, chỉ bỏ một câu chờ một chút rồi đi lên cầu thang. Xem chừng là vào phòng lấy tiền. Chỉ đợi cho bóng dáng của bà ta đi khuất, anh Châu vội vã đứng dậy, theo hành lang của tầng 1 để tìm kiếm May. Ngay từ lúc bước vào nơi này, anh đã cảm thấy bố cục căn nhà cứ uốn khúc như hình trôn ốc. Rõ ràng trời ngày hè, nhưng ấm trà vừa rót ra đã nguội ngắt. Còn nữa, chiếc đồng hồ treo trên tường được chia thành hai màu đen trắng như hình bát quái âm dương. Hơn thế, mũi anh còn ngửi thấy mùi của nhang đèn. Phòng khách không đốt nhang, vì sao mùi hương ấy cứ vẫn vương quanh mũi? Dĩ như khi đến một ngôi chùa hay miếu, mùi đầu tiên ngửi thấy lúc nào cũng là mùi nhang của đèn, vì những nơi đó thường xuyên thờ phụng. Nhưng một căn nhà bình thường, không phải ngày lễ Tết mà mùi nhang vẫn dích, chắc chắn là có điều lạ. Dần lúc trong nhà ít người, anh Châu đi dọc theo hành lang thì thấy hai phòng ngủ và một căn bếp. Anh mở cửa phòng ở hướng nam, cửa sổ đóng kín, kéo rèm nên bên trong mờ tối. Nhưng chí ít, anh cũng nhận ra đây là phòng của con gái, vì ở đầu giường có gương, lược và kẹp tóc. Có điều chiếc gương bị một tấm lụa che phủ. Căn phòng này còn một chiếc tủ màu trắng ngà nằm trơ trọi trong góc tường. Mở ra thì thấy bên trong có giấy áo của phụ nữ. Nhìn chất liệu và kiểu dáng thì rất giống với quần áo mà May từng mặc. Có lẽ căn phòng này là của cô. Bỗng nhiên có tiếng tinh phát ra từ phòng đối diện. Âm thanh ấy giống như có một vật hình tròn rơi xuống sàn. Anh Châu đóng cửa phòng May rồi khẽ mở cánh cửa đối diện ra. Tối, vẫn là một màu tối khi các cánh cửa hứng nắng bị bít lại. Nhưng vẫn còn chút ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, đủ để anh Châu biết bên trong chất đầy hương giang với đủ các loại kiểu dáng. Từ nhang dòng đến nhang thẳng, ngắn dài khác nhau. Vàng mã và người giấy vẫn còn được bọc trong bao kính. Đôi mắt của những con hình dân vô tri ấy nhìn thẳng khiến Châu trùng mình. Tiếng đóng cửa từ tầng 2 vọng lại, khiến Châu vội vã khép lại căn phòng u ám, rồi nhanh chóng trở lại ghế ngồi ở phòng khách. Theo tiếng bước chân nặng nhẹ trên cầu thang, người phụ nữ cầm một xấp tiền màu xanh rồi đặt lên bàn. Bà Hạnh nói, đây là 20 triệu, tiền công của anh đó. Từ nay về sau đừng có tới đây nữa. Anh Châu nhướng mày, tay vội cầm lấy rồi đếm từng tờ tiền một. Hài lòng vì đã được trả công xứng đáng, anh đứng dậy rồi ra về. Cánh cổng màu nâu đóng chặt lại. Anh trở về căn phòng trọ trên mái gác xếp. Cái nóng bức của mùa hè khiến người ta ngột ngạt và bí bách. Mồ hôi trên trán chảy ra ròng ròng. Không thể ngủ nổi với cái thời tiết này, Châu ngồi dậy. Anh đến một cửa hàng vật liệu mua một chiếc đèn pin và một con dao nhật nhọn quắt. Đã gần 7 giờ tối, trời nhập nhoạng, cũng là lúc thích hợp nhất để lẻn vào một căn nhà giàu có. Những dấu hiệu bất thường của căn biệt thự ấy khiến Châu nghĩ đến một điều, rằng căn nhà mà May ở chính là nơi mà thầy Pháp trú ngụ. Nhà bình thường không thể nào dành cả một căn phòng rộng lớn để chứa hương nhang và hình nhân. Hơn thế nữa, Lúc đi ngang cậy bếp vào ban chiều, anh nhìn thấy trên chiếc mâm bày trà hai con gà, một trống một mái. Cúng gà trong phong tục của người Việt là chuyện hết sức bình thường. Con gà trống được tạo hình cánh tiên, ngậm qua họng đặt lên đĩa. Bên dưới gà là xôi nếp thơm, thì chắc chắn gia chủ sẽ được khách đến khen ngợi. Nhưng nếu như cánh gà bị trói quặt về phía trước, như tư thế bái lạy, đầu gà cúi cặp, hai mắt bị móc ra, thì thật là quái dị. Trái ngược với con gà trống, gà mái lại được tạo hình đẹp, miệng ngậm hoa, cánh xòe như muốn bay. Như thế này rõ ràng là âm dương đảo lộn. Người cúng chắc chắn là kẻ có lòng mang tà thuật. Như vậy mày chắc chắn đang gặp nguy. Tối nay anh Châu chỉ thuê một chiếc xe ôm, rồi dừng ở trước cổng khu biệt thự. Một mình anh đi bộ rồi nhắm trúng chặt cây thấp để leo tường vào. Bên ngoài căn nhà u ám này không bật đèn, càng dễ dàng cho Châu đi tới cửa sổ của căn bếp. Bên trong không có ai, đồ cúng ban chiều cũng đã được thu dọn. Châu ngẩng đầu nhìn lên tầng 2. Cửa sổ trên đó đóng kín mít, lại có rèm che cho nên không nhìn thấy bên trong có gì. Anh trèo lên cạnh cây xoài rồi men theo mái hiên áp sát vào tường. Có tiếng rầm rì phát ra, càng lại gần, tiếng lẩm bẩm như niệm chú càng rõ mồn một. Châu khẽ cậy cửa, hơi vén rèm rồi nhìn vào bên trong. Góc phía đông của căn phòng đỏ lờm vừa có ánh đèn hắt vào. Châu đánh mắt nhìn về phía khác, tai trùng trùng như không thể tin vào tai, vào mắt của mình nữa. Dưới sàn nhà trải một chiếc chiếu cói, có hai người con gái trẻ trung nằm ở đấy. Châu nhận ra mày, chân tay của cô bị trói bằng dây thừng, miệng bị bằng keo dán kín, đôi mắt thẫn thờ nhìn lên trần nhà như chấp nhận số phận. Người con gái còn lại được nằm trên một chiếc giáng xốp chất đầy những thỏi đá lạnh. Trên thi thể của người con gái kia bốc lên sương mờ. Một phần do thời tiết mùa hè nóng, phần còn lại là do trong phòng thắp sáng bằng nến, hương và đèn dầu, cho nên đá mới nhành tàn như vậy. Bên cạnh chiếc chiếu, đôi vợ chồng trung niên ngồi canh ở hai bên. Tay của họ giữ nén hương. Cứ mỗi lần cậu Đình gõ con một tiếng, là họ dí đầu cây nhang đang cháy dở vào trán của hai thiếu nữ. Cây nhang, hình nhân, xôi nếp, hoa cúc, gà luộc, giống dùng để làm lễ cầu cúng chư thần, mong cho cuộc sống của con người trên dương gian được an lành. Ấy vậy mà Đình, người tự xưng là anh họ của mày, lại đang dùng tà thuật. Tiếng rầm rì phát ra từ miệng của cậu Đình khiến người ta quể quải. Mùi dầu cháy khét lẹt làm đường thở tắc nghẹn. Tráng Đình rịn mồ hôi. Cậu ta niệm: hồn đổi hồn, xác đổi xác, nguyện cho dòng tộc họ Lý mãi trường tồn. Nén nhang cắm trong bát hương đã cháy một nửa. Nếu còn không ngăn kịp thì chắc chắn mày sẽ bị đoạt xác. Anh Châu trút vào, men theo hành lang rồi xông vào cửa. Bà Hạnh trợn tròn mắt khi nhìn thấy tên bán hàng rong xuất hiện. Chồng bà ta, ông Quang, tạm cắm nén nhang vào bát gạo rồi đứng dậy cản đường kẻ xông tới. Cậu Đình vẫn nhắm mắt, lẩm bẩm đọc bài đoạt xác. Nếu cậu ta dừng lại giữa chừng, chắc chắn kế hoạch này sẽ thất bại. Hôm nay là một ngày cực đẹp, 10 năm mới xuất hiện một ngày âm trùng tiết kỷ với ngày mà cô Hân sinh ra. Nếu bỏ lỡ mất thì chắc chắn hồn cô sẽ tàn biến, mãi mãi không thể vãn hồi. Mồ hôi trên trán của Đình rơi thành từng giọt như hạt đậu. Tiếng còn lại vang lên. Bà Hạnh vội vã cắm đầu nhang vào mu bàn tay của mày, rồi lại trướng người cầm cây nhang mà ông Quang để lại ấn vào mu bàn tay phải của cô Hân để buổi lễ không bị gián đoạn. Còn duy nhất một lần cuối cùng là cắm tàn nhang vào chân của hai người. Như vậy thì thuật đoạt xác mới thành công. Cuộc xô xát giữa ông Quang và Châu vẫn chưa dừng lại. Ông Quang tuy khỏe mạnh nhưng cũng đã đến tuổi tứ tuần. làm sao mà sánh được với sức trẻ của một thanh niên. Chỉ một loáng vật lộn, ông Quang đã đuối sức. Bà Hạnh lo lắng, vội vã cắm nén hương của mình vào bát gạo, rồi cầm sợi dây thừng tiến lại ngay sau lưng anh Châu. Bà Hạnh nghiến răng, sát ý hiện lên trong đôi mắt đục ngầu. Phải siết cổ, giết chết cả này, kẻ phá đám, dám cả gan cắt đứt huyết mạch của nhà họ. Hai vợ chồng họ đánh mánh mắt cho nhau. Ông Quang dùng hết sức giữ chặt hai cánh tay của thanh niên. Bà Hạnh vòng sợi dây vào cổ của Châu rồi từ từ siết lại. Trong cơn mơ màng, May mở to mắt nhìn thấy anh Châu xông vào phòng. Miệng cô đã bị dán kín, tay chân đều bị trói chặt, không sao mà trở dậy được. Đến lúc này cô bắt đầu hồi tưởng về cuộc đời non trẻ của mình. Mày nhớ ra căn biệt thự này chính là nơi mình sống từ nhỏ. Đây là căn nhà của một người chủ họ Lý. Gia tộc này vô cùng kính tiếng và giàu có, nhưng họ làm ăn không phải từ việc kinh doanh buôn bán, mà giàu nhờ tà thuật. Khi mày 10 tuổi, mẹ dẫn cô đến đây. Người đầu tiên nhìn thấy chính là bà Xuân. Bà ấy có một đứa con gái tên là Hân, cũng bằng tuổi mày. Không ai ngờ người có quyền lực bậc nhất trong gia tộc này chính là những người phụ nữ được sinh ra vào giờ âm. Họ có khả năng đặc biệt đoán được tương lai và quá khứ của bất kỳ ai. Thậm chí nếu trả đủ một số tiền lớn, người đàn bà ấy có thể giúp khách cướp vận số. Người xưa thường có câu: nhất mệnh nhì vận. Vận mệnh của con người đã có từ khi sinh ra, không thể thay đổi. Nhưng trên đời này, lòng tham là vô cùng. Khi một người có tiền, hưởng qua sự xa qua sung sướng tột độ của quyền lực, thì đâu có dễ dàng từ bỏ. Chỉ có điều trời cao đôi khi cũng công bằng, không phải ai cũng mãi mãi được giàu sang phú quý. Có người từ khi sinh ra đã ngậm thìa vàng, tuy nhiên đến vận xấu có thể tán gia bại sản, thậm chí chết trẻ mà chẳng kịp hưởng phúc. Những lúc ấy thứ họ cần là một thầy pháp thông hiểu âm dương, nghịch thiên cải vận. Bà Xuân nối nghiệp của gia tộc, dùng tà thuật để cướp vận mệnh đẹp của một người, rồi đắp vào lá số của những vị khách giàu có. Nhờ tà thuật của bà ta, khách đến đây luôn đạt được ước nguyện. Lớn thì thoát qua cửa tử, tiếp tục sống đến khi chết già. Nhỏ thì giàu sang phú quý mãi mãi không dứt. Nhưng những người bị cướp vận lại chịu cực hình. Nặng thì chết đột ngột, nhẹ thì càng lúc càng nghèo khó, rồi cuối cùng cũng vì uất ức mà sinh bệnh. Danh tiếng của gia tộc họ Lý nổi như thần, nhưng người thường không phải ai cũng biết. Dù giàu có nhưng họ không dám thuê người làm giúp việc để tránh bí mật bị lan ra ngoài. Nhưng cái chuyện nghịch thiên cải vận ấy, dù có thành công cũng trái ý trời. Kẻ nào dám dùng tà thuật thì chắc chắn tuổi thọ không cao. Bằng chứng là bà Xuân, năm đó mới ngoài 30 nhưng da dẻ tái xanh, tóc đã bạc đi một nửa, trông chẳng khác nào một bà già ngoài 60. Bà Xuân sinh ra cô Hân, tình mẹ bao la khiến bà nảy sinh ra một suy nghĩ oái âm. Đời của bà đã định sẵn là không sống được đến 35 tuổi. Bà Xuân không muốn đứa con của mình cũng phải chịu chung số phận. Vậy nên trong một lần làm hình nhân, bà muốn tìm một đứa bé có cùng giờ sinh với con gái của mình để làm thế mạng. Như vậy dù con gái Hân có nối nghiệp dùng tà thuật thì ít nhất cũng sẽ sống đến năm 10 tuổi. Cuộc đời của nhà họ Lý cứ 20 năm mới sinh được một đứa con gái. Kỳ lạ thay, đứa con gái ấy luôn sinh vào những ngày thuần âm, có khả năng đặc biệt mà không một nam đinh nào sánh bằng. Vì vậy địa vị của người con gái trong gia tộc này rất là cao, không một ai dám vô lễ. 100 năm trước, người ta gọi những người con gái ấy là bà cô tổ. Bà cô tổ được ăn sung mặc sướng, nhưng từ bé đã phải học đủ phép tà thuật, nhận biết hết mọi loại thường nhàn các độ cúng tế. Chỉ có điều không một ai có thể sống thọ đến già. Mày đã biết đến cái bí mật của gia tộc này từ khi đến đây. Và cuộc đời của cô sẽ chỉ sống trong ngôi biệt thự u ám này. Mày được kề cận cô Hân như một đứa hậu. Nhưng khi biết mình sẽ chết bất cứ lúc nào, mày không thể vô tư như những đứa trẻ cùng tuổi khác. Cha mẹ vì bất đắc dĩ đã bán con cho gia tộc này. Cô không có nhà để về, cũng chẳng biết kêu cứu ai. Mỗi ngày trôi qua đều là một sự tra tấn. Thời gian cứ thấm thoát trôi đi. Chẳng mấy chốc mà hai đứa bé đã tròn 18 tuổi. Cho đến 3 tháng trước, đột nhiên cô Hân phát điên, treo cổ tự tử ở trong phòng. Lúc đó ông Quang và bà Hạnh đau đớn khóc ròng. Họ nhìn về phía mày bằng đôi mắt sáng trở. Khi ấy cô biết mình sắp phải trở thành kẻ thế mạng. Tuy nhiên thuật thế mạng này là do bà Xuân nghĩ ra. Bà ta đã chết. Chưa ai từng thử qua phương pháp này. Ông Quang chính là anh trai ruột của bà Xuân. Ông ta thường cháu gái dại dột mà chết trẻ, lại sợ gia tộc họ Lý từ đây lụi bại. Bởi nếu Hân chết mà chưa có con gái thì đời sau đừng có mong tiếp tục hành nghề. Ông Quang quyết định ngày hôm nay trùng với ngày âm mà cô Hân sinh ra, cũng là lúc âm khí mạnh nhất. Nhưng thần xác của cô Hân liên tục bị phân quỷ, dù có ướp xác trong ngàn đá lạnh, nhưng hồn không thể về xác cũ nữa, mà phải tìm một cái xác mới. Lễ hôm nay là để cô Hân nhập vào cái thân xác của mày. Biết được kế hoạch của người nhà họ, mày đã tìm cách trốn ra khỏi căn biệt thự này. Thế nhưng vì hoảng sợ, lại thêm trẻ người non dạ, cho nên mày bị trượt chân mà ngã, ký ức bị bịt kín. Giọng của cậu Đình cướp vang vọng bên tai. Những câu chú ghê trợn kia như những chiếc kim châm đâm vào linh hồn của mày, khiến cô đau đớn. Cô nhìn thấy cổ của anh Châu bị siết chặt, đôi mắt của anh đỏ ngầu đau đớn. Nước mắt của cô chảy dọc theo thái dương rồi thấm vào tóc tơ. Mày gầm gừ trong cổ họng. Cô không muốn chết, không muốn thân xác của mình bị chiếm đoạt. Sự dùng dãy mạnh mẽ của cô gái khiến ông Quang buông tay anh Châu ra, rồi vội vã cắm nén hương vào bàn chân của cô, cốt là để trấn áp linh hồn. Nhưng dù tàn hương có dí cỡ nào, cô vẫn không dừng lại. Đôi mắt cô dần đỏ lợm. Mây chợt nhìn thấy một bóng đen đang đến gần. Cô Hân đang bước tới. Khuôn miệng của cô ta cười thật to, nhè ra hàm răng sáng lạnh. Hương đang cháy dần, sắp sửa tắt liệm. Mồ hôi trên trán Định càng lúc càng thấm rịn vào da thịt. Giờ khắc mấu chốt sắp đến, cậu ta càng đọc to câu chú. Dòng tộc họ Lý, bà cô tổ Lý Thị Hân nhập hồn đoạt xác, tái sinh lần nữa. Dòng tộc họ Lý, bà cô tổ Lý Thị Hân hồi sinh. Đúng lúc ấy, anh Châu thúc cùi chỏ vào bụng của bà Hạnh. Bà ta mất đà, ngã ngửa xuống đất vì đau đớn. Anh Châu rút vào, lầm lầm xông tới, đâm vào bụng của ông Quang một nhát sâu. Người đàn ông ngã nhào, què hường rơi xuống, nằm bẹp xuống chiếu. Bị gót chân của anh Châu dí chặt, làm cho tắt ngấm. Anh vội vã cởi băng keo dán trên miệng của mày. Lúc này Định nào để yên. Cậu ta chộp ngay chiếc dao thái, rồi đâm vào bụng kẻ phá đám. Miệng rít lên từng tiếng căm hận. Thằng khốn, tao cho mày chết. Anh Châu ngã khuỵu xuống chiếu, máu của anh nhỏ giọt xuống đất. Dòng máu ấy chạm vào da thịt lạnh băng của cô Hân, cũng chạm vào da thịt nóng chảy của mày. Định đang nổi cơn điên, nhưng vẫn không quên việc cấp bách lúc này là tiếp tục tạ lễ. Sau khi khống chế được Châu, anh ta vội dựng cây nhang đã tắt, rồi châm quả nến. Chỉ một loáng sau, cây nhang lại tiếp tục bốc hương mang dại. Mây trợn tròn mắt, không thể tin được mà thấy cái bóng đen lại gần. Mây ú ớ kêu lên. Cô Hân, đừng tới đây, đừng. Đình thấy vậy biết là lễ đoạt hồn vẫn còn hy vọng. Ngay lập tức, cậu ta lẩm bẩm bài chú, gõ toàn toàn vào bát đồng như thúc giục linh hồn của cô Hân mau nhập xác. Cả người của mày cứng đờ, chỉ biết há hốc mồm nhìn cái bóng kia nuốt chửng mình. Cô nhắm mắt lại, nước mắt trào ra, dần dần chấp nhận số phận. Nén hương đã cháy hết, tàn hương rơi lả tả xuống đất. Đến trong phòng tắc phật, cả căn phòng lạnh lẽo đến trợn người. Anh Châu gắng gượng, một tay ôm vết thương, tay còn lại trung chảy cởi dây trói tay thiếu nữ. Miệng anh lẩm bẩm như gọi hồn. Mày, mày, cô tỉnh lại đi. Trong bóng tối, tiếng chuông đồng hồ quả lắc dưới tầng một vang lên, báo hiệu đã là 12 giờ đêm. Đôi mắt đẹp của thiếu nữ mở ra, thế nhưng đã không còn đôi mắt nai ngây thơ. Giờ đây vẫn là đôi mắt ấy, thế nhưng đôi mắt sắc lẹm báo hiệu rằng linh hồn đã thay đổi. Giam rồi, tôi là Hân, Lý Thị Hân. Tay của anh Châu buông thõng, vì mất máu quá nhiều mà ngất lịm đi. Anh không còn biết gì nữa. Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, cho đến khi đôi mắt được mở ra lần nữa. Anh thấy lớp bùn nhầy bám đặc trịch trên người, mùi tanh hôi nồng nặc khiến anh nhăn mày. Quá trà người nhà của họ đã ném xác anh đến đây, chính vào cái đầm sen đầy dũng lầy. Nhưng anh mạng lớn, may mắn được người ta cứu. Kể từ đó anh sống tạm trong căn nhà của một người thợ chuyên đi săn. Mãi sau 2 tháng, vết thương mới hoàn toàn được phục hồi. Khi ấy trời đã vào thu, gió heo mày thổi qua từng con ngõ, lá thu rơi ào ào xuống đường. Anh Châu đã quay trở lại thủ đô. Lần này anh vẫn tiếp tục bán bún bùng. Bà cụ cho thuê nhà hỏi: Ủa, cậu đi đâu mà 2 tháng này không tới đây? Mà cái cô gái lúc trước đâu rồi? Dạ, cháu có việc đột xuất nên phải về quê. Còn cô May thì tìm được người nhà rồi ạ. Cuộc sống vốn dĩ là như vậy đó, đều phải xoay quanh cơm áo gạo tiền. Châu chưa bao giờ nghĩ mình là một anh hùng không lo thiếu đói. Thuở nhỏ bị bỏ rơi, phải vất vả mưu sinh nơi ngõ chợ, bị người ta chế giễu mỉa mai, nhưng anh vẫn kiên cường mà sống. Có lẽ nếu anh là một công tử con nhà giàu, hoặc là một thầy pháp cao tay, thì chắc chắn sẽ quay lại căn biệt thự âm u kia để mà trả thù về nhát dao đâm thủng bụng. Hôm ấy anh đến đó để cứu mày là đã trọn tình trọn nghĩa. Giờ đây người trong thân xác mày là người khác, anh cũng chẳng thể nào cứu cô được nữa. Vậy nên anh quay lại thủ đô, chỉ vì nơi đây buôn bán sầm uất. Còn cả 20 triệu mà bà Hạnh từng đưa, những năm đầu 2000, đó là một khoản tiền lớn đủ để mua một lô đất nhỏ trong nội thành. Anh quyết tâm dành dụm để sau này mở quán buôn bán. Ngày tháng cứ trôi qua bình lặng đến như vậy, cho đến một ngày, vô tình đọc được trên báo về một đường dây lừa đảo, mê tín dị đoan, gồm vợ chồng của ông Quang, Mày và Định. Riêng Định trượt chân ngã xuống cầu thang, bị chấn thương sọ não nghiêm trọng mà mất mạng. Anh Châu dường như không thể tin vào tờ báo mà mình đang đọc. Thậm chí anh còn sợ, đã lâu mình không viết chữ cho nên nhìn lầm, nhờ người khác đọc lại thêm lần hai. Thế nhưng sự thật vẫn là sự thật. Rõ ràng cô Hân đã đoạt xác May thành công. Vì sao gia tộc này lại bị bắt vì tội lừa đảo, mê tín dị đoan? Anh Châu thấy hả dạ lắm. Những kẻ độc ác ấy cuối cùng cũng bị tống vào tù, chịu sự trừng phạt thích đáng. Tối hôm ấy, người tài xế taxi đi ngang qua khu này. Khi nhìn thấy anh Châu ngồi bán bún, sắc mặt ông ấy tái mét như nhìn thấy ma. Anh Châu thấy kỳ lạ, bèn gọi ông ta lại gần. Trời tối lại thêm ánh đèn đường nhập nhèm, khiến cho ông ta quả mắt. Miệng ông ta liến thoáng vang lên: xin anh đừng có trách tôi. Xin lỗi, tôi xin lỗi mà. Anh Châu cười trêu. Sao ông thấy tôi như thế ma vậy? Mặt ông ta như méo. Anh Châu không đùa nữa mà vỗ vai trấn an. Lúc này ông ta mới hoàn hồn, biết anh vẫn khỏe mạnh. Ông ta quay người định rời đi thì bị ngăn lại. Ông đã lừa tôi chuyện gì hả? Sao lại luôn miệng xin lỗi vậy? Sau vài lần đe dọa sẽ báo công an, ông ta không dám giấu nữa mà kể tuốt tuồng tuột. Nghe xong cả người anh Châu nổi da gà, da thịt lạnh buốt như ngâm vào hố băng. Trời đã khuya nhưng thi thoảng vẫn có người đi ngang qua. Anh Châu như không tin vào tai của mình. Sự thật liệu có giống như những gì mắt thấy tai nghe hay đều được người ta dẫn dắt? Quá ra ngày ấy, ông tài xế đã được mây dặn dò rằng 3 ngày sau ông ta quay lại đường cũ, rồi cố ý nói rằng ngôi biệt thự u ám hòng để đưa Châu đến đó. Vì sao mây lại nói như vậy? Rõ ràng cô đã nói mình mất trí nhớ. Nếu ngày đó mây đến biệt thự, thấy nơi đó mờ ám, thì ngay lập tức phải bảo tài xế báo công an hoặc đưa anh tới. Vì sao phải dời sang 3 ngày sau? Chiều hôm sau, anh vội vã đến đồn công an để xin gặp mây. Người trong đó chỉ cho anh được gặp cô 30 phút. Chỉ trong 2 tháng, cả cơ thể của mây đã tiều tụy đi nhiều. Nhìn thấy anh, mây kinh ngạc, ấp úng không thành câu. Anh chưa chết sao sao? Anh Châu nhíu mày hỏi. Cô Hân, cô độc ác lắm. Giờ này cô đáng bị báo ứng. Mày lắc đầu gian nại. Không, không phải. Em không phải là Hân. Em là Mây, là Cổ Nguyệt đây. Nghe vậy anh Châu như không thể tin vào tai của mình. Rõ ràng đêm đó, sau cái buổi tà thuật ấy, câu đầu tiên mày nói ra tự nhận là Hân. Nhưng giờ đây mày nói mình là Cổ Nguyệt. Anh Châu tin là thật, vì chỉ có mày thực sự mới nói ra cái tên này. Mày kể chuyện hồi nhỏ, từ năm 10 tuổi bị cha mẹ bán vào nhà họ Lý, trở thành người thế mạng cho cô Hân. Hai đứa trẻ rõ ràng cùng tuổi, vậy mà lại có số phận khác xa nhau một trời một vực. Mày chẳng khác nào một người hầu, không hơn không kém. Mày tiếp tục kể về 8 năm sau, khi cô Hân bị trầm cảm và chọn cách tự sát. Trước khi chết, cô Hân cho Mây tiền, dặn cô hãy bỏ trốn đi thật xa, kẻo người nhà họ tìm được. Mây cũng muốn sống, sợ mình trở thành một hình nhân thế mạng. Cho nên 1 tháng sau khi cô Hân chết, Mây tìm cách trốn thành công ra ngoài. Nhưng vì trốn chạy, cô vô tình đập đầu vào tảng đá và mất đi ký ức. Sau đó Mây gặp được anh Châu và được anh cưu mang. Chẳng ngờ vẫn bị cậu Đình tìm thấy và lừa gạt về căn biệt thự. Khoảnh khắc khi cô đứng trước cánh cửa màu nâu ấy, mọi ký ức kinh hoàng ùa về khiến cô sợ hãi. Mây đột nhiên nhớ ra và nhờ bác tài xế nhắn anh Châu tới đón. Châu nghe đến đây, đột nhiên thốt lên. Vì sao không bảo tôi tới đón cô luôn mà phải chờ đến 3 ngày sau? Đôi mắt của mày ngờ ngác, cô nói. Tại vì 3 ngày sau họ mới chuẩn bị lễ tế. Dù em có gọi anh đến, họ chối bay chối biến thì chắc anh cũng không có tin. Anh Châu sửng sốt nói. Buổi lễ đêm ấy, vì sao cô nhận mình là Hân? Nói đến đây mày trộm trớm nước mắt. Dạ, may mà có anh đến làm gián đoạn buổi lễ. Que hương đã tắt, cho nên việc đoạt xác không có thành. Em sợ nếu mình nhận là may thì sẽ tiếp tục bị giày vò, cho nên giả danh cô Hân. Châu im lặng một lúc rồi mới khó khăn hỏi. Cô ra lệnh cho người nhà họ dứt xác tôi ở đầm lầy hay sao? Mây gật đầu rồi vội vã giải thích. Lúc đó cô thực sự không muốn anh chết, nhưng vì đóng giả làm Hân cho nên cô phải tỏ ra độc ác. Tuy nhiên trước khi nâng thi thể anh lên xe, cô đã lén bôi thuốc cầm máu lên vết thương và đốt cho anh 2 viên thuốc kháng sinh. Hơn nữa, cô chỉ ra lệnh cho bọn họ dứt anh vào rừng sâu. Là do cậu Định độc ác, cố ý ném xuống đồng lầy để xác anh nhanh bị phân quỷ. Châu tiếp tục hỏi. Vậy chiều hôm đó tôi đến căn biệt thự, cô đang ở đâu? Em bị nhốt ở trên tầng 2. Khi vừa xuống taxi, cậu Định đã kéo em vào nhà rồi giam giữ. Anh Châu nhìn sâu vào đôi mắt đỏ lựng của mày. Lòng anh cũng thấy nhói. Đồng cảm với một thiếu nữ mới độ tuổi 18. Mày nghẹn ngào đói trong nước mắt. Anh ơi, xin hãy bảo lãnh em ra ngoài. Cô Hạnh từng nói đã cho anh 20 triệu để trả công. Xin anh hãy dùng số tiền ấy để giúp em. Em hứa sau khi ra ngoài sẽ đi theo, chăm chỉ bán bún để trả nợ. Lúc này thời gian gặp triền đã hết. Anh Châu đành phải ra ngoài trong ánh mắt mong chờ của người sau song sắt. Một mình lạc lõng trên đường phố, anh bận thần khi ngẫm lại từng lời mà May kể. Quả trà hồi nhỏ cô đã chịu sự tra tấn tinh thần như vậy. Một đứa bé sống trong nầm nớp lo sợ, không biết sẽ bị đem ra làm vật hiến tế bất cứ lúc nào. Thế nhưng ngẫm lại mà xem, lời của May tràn đầy sự mâu thuẫn đến mức khó tin. Ví dụ như cô nói rằng, sau khi xuống xe taxi, bị cậu Đình kéo vào nhà, rồi từ đó giam trên tầng 2. Vậy thì sao cô có thời gian dặn người tài xế 3 ngày sau đi qua chỗ anh? Nếu cậu Đình nghe cuộc trò chuyện của hai người, chắc chắn sẽ ngăn mày làm vậy. Có điều giờ cậu ta đã chết, chẳng có ai đối chứng, cho nên... Anh Châu thở dài, chẳng biết nên tin lời nào của mày. Vô tình khi anh đi lên cầu thang trở về phòng trọ, thì bất ngờ nhìn thấy bà chủ nhà. Bà cụ đang cầm trên tay tờ báo giấy, thấy mày có mặt ở trên đó, bà càm rạp. Trời ơi, thế mà giờ lòi ra cái cô này lừa đảo. Cậu có phải cũng cùng một dột không đó? Châu vội lắc đầu. Anh nói mình chỉ vô tình cưu mang cô thôi. Bà cụ tặc lưỡi rồi thêm một câu. Đúng là tài bài dạ gió. Báo sao ngày đầu tiên gặp hai người, tôi đã không muốn cho thuê. Nhưng Trần Tài cứ mềm nhũng rồi lại hồ đồ đồng ý. Giờ thì hợp đồng thuê nhà đã ký, tôi không có đổi cậu ra khỏi đây được. Nhưng cố mà sống cho đàng hoàng đó. Nếu tôi phát hiện ra cậu tái máy thì tôi đuổi ngay. Nghe xong anh Châu chau mày, đầu anh nóng ràng như có búa cỏ. Anh gặng hỏi lại. Bà nói cái gì à? Ngày đầu tiên gặp hai chúng cháu bà cảm thấy như thế nào? Bà cụ lặp lại. Thầy cứ như có ai thì thầm vào tai tôi. Nói hãy đồng ý đi. Có quý nhân đến già. Lúc ấy trời tối, thú thật là tôi vẫn còn phân vân chưa dám quyết. Nhưng đầu óc như có ai nhắn nhủ nên đồng ý ngay. Chân tay anh như trụng trời. Giờ thì anh đã hiểu vì sao ông tài xế lại có thể truyền tin cho anh. Ông ta đã bị tà thuật điều khiển, cũng giống như bà cụ, mơ mơ hồ hồ đồng ý cho hai người ở lại. Vậy ra mày còn giấu anh bao nhiêu chuyện nữa? Không thể chờ cho đến ngày mai. Đêm hôm ấy, một mình anh lén vào căn biệt thự u ám để tìm câu trả lời. Căn nhà dường như đã bị niêm phong. Cửa chính đã bị khóa ở bên ngoài. Anh Châu lén lên tầng 2 rồi cậy mở cửa sổ chui vào nhà. Giấy tiền nhang đèn trong căn phòng kho vẫn còn nguyên vẹn. Mọi thứ vẫn nằm yên ở vị trí cũ. Cửa bên trong không khóa. Duy chỉ có căn phòng ở tầng 1 mà May từng ở bị đóng kín. Bàn tay mở khóa mà trước kia anh từng học được của một thợ tràng, cánh cửa từ từ mở ra. Tiếng kẽo kẹt vang lên. Châu bật đèn pin rồi soi từng ngóc ngách. Kỳ lạ thay, trên tường dán đầy tấm bùa chú khác hẳn với lần trước anh lẻn vào. Từ ấy đến nay, rốt cuộc trong căn phòng này chứa cái thứ quái quỷ gì mà lại quỷ dị đến như vậy? Đã quyết tâm đến đây, anh Châu cũng chẳng còn sợ tà pháp, nên dứt khoát lột hết những tấm bùa vứt xuống đất. Khi quay người, anh đột nhiên nhìn chằm chằm vào chiếc gương được đặt cạnh giường. Quái lạ, lần trước mặt gương bị tấm vải phủ lên, vì sao lần này lại chẳng che chắn gì? Có cái bóng đèn xẹt ngang qua tấm gương. Anh Châu trùng mình, quay lại rồi soi đèn về phía sau. Anh khẽ quát. Ai đó? Nhưng sau lưng anh chỉ là bức tường sơn màu trắng. Anh Châu quay đầu lại nhìn về chiếc gương. Lần này không chỉ là cái bóng xẹt qua, mà là hình dáng một người con gái đứng im lìm. Cô ta cúi đầu, tóc tai xõa tung, che đi phần lớn khuôn mặt. Anh Châu định quay đầu một lần nữa thì bị một giọng nói sắc lạnh ngăn lại. Đừng quay đầu, phía sau chỉ là tường trắng thôi. Trái ngược lại với lời nói âm u của cô gái, anh Châu vẫn quay đầu rồi soi đèn về phía bức tượng. Quả nhiên lại chẳng thấy gì. Tiếng cười khẽ vang lên. Đúng là con người, dù đã được dặn trước nhưng lòng hiếu kỳ vẫn không cưỡng lại được. Anh Châu đã đoán ra đây là quan hồn của cô Hân, người được coi là kẻ kế tục tà thuật của gia tộc họ Lý. Cô ta nói cũng có phần đúng. Dù biết đến đây là nguy hiểm, nhưng anh vẫn bất chấp tiến vào, chỉ để xác nhận rằng mày có đang nói dối hay không. Cô Hân dường như đoán được suy nghĩ của anh, giọng cô cười cợt. Sao hả? Thẹn quá, quá giận à? Anh Châu nhìn về mặt gương được tráng bạc. Bóng hồn của người con gái lơ lửng trên mặt đất. Cô Hân không còn cúi đầu nữa mà ngẩng mặt lên. Cô vô cùng xinh đẹp. Một khuôn mặt trái xoan đầy đặn. Đôi mày lá liễu dướng lên như quyến rũ người đối diện. Anh không muốn dùng dặn với cô ta. Một kẻ kế thừa tà thuật thì sao có thể hiền lành? Anh nói thẳng. Tôi muốn hỏi cô rằng mày có thực sự nhìn thấy cái chết của một người không? Cô ấy có thể biết được một người sắp chết vì bỏng hoặc một người bị tai nạn giao thông hay không? Cô Hân cười kèn kẹt. Tiếng cười sắc nhọn cứ như có thanh thép cạo lên mặt của thủy tinh, khiến người ta trợn trợn. Một lúc sau thấy mình đã cười đủ rồi, cô ta nói bằng giọng căm hận. Đó chỉ là một đứa xuất thân tầm thường. Vì thương tình đền những năm cùng sống chung, tôi đã dạy cho nó thuật con trối. Nó có thể điều khiển được ý thức của một người trong vòng vài phút. Dừng lời một chút, cô nhìn chằm chằm vào người của anh Châu rồi nói băng qua. Anh cũng chỉ là một kẻ bị nó lợi dụng mà thôi. Những tai nạn mà anh kể đó, e rằng người đã chết bị nó coi như con rối rồi điều khiển mà thôi. Quả ra là như thế. Quả ra là ngay từ đầu mày đã lên một kế hoạch hoàn hảo. Cô cố ý nói với anh rằng ông Triều chết vì bỏng, nhưng sự thật chính cô dùng tà thuật khiến ông ta bỏ mạng. Còn hai thanh niên gặp tai nạn dập đầu thủng bụng mà chết cũng là do mày nhúng tay. Quả ra mày còn nhiều bí mật đáng sợ như vậy. Nhưng vì sao? Vì sao mày phải làm như thế? Cô Hân hiểu được nỗi ấm ức của anh. Cô kể về thời thơ ấu của kẻ thế mạng cho mình. Hồi ấy mày là con gái trong một gia đình nông dân, nhưng cũng có của ăn của để. Cha mẹ của cô còn mua cho cô một chiếc vòng bạc. Cái tên Cổ Nguyệt được khắc trong đó chính là mong con gái đẹp như trăng. Tuy nhiên nhà họ Lý tìm đến mày vì cô hợp bát tự. Nhà của mày dù thương con nhưng sợ bị gia tộc họ Lý yếm bùa cho nên không thể phản kháng. Mày bước vào căn biệt thự này bằng tâm trạng bất an, nhất là mỗi lần nhìn thấy bà Xuân làm lễ. Đôi mắt đẹp hằn tơ đỏ dữ tợn. Điều đó khiến một cô bé 10 tuổi như cá nằm trên thớt. Cô Hân biết mình chính là đời tiếp theo được gia tộc kỳ vọng. Nhưng cô cũng sớm nhận ra, nếu bản thân đối gót theo gia tộc thì sẽ càng làm tổn hại âm đức. Rồi sớm hay muộn, hoàng gia trái chủ sẽ tìm đến. Một ngày nào đó khi chết đi, sợ rằng linh hồn sẽ bị xâu xé mà trả thù. Sau khi bà Xuân mất, thời gian trôi đi, Hân cũng sắp 18 tuổi. Đến tuổi ấy, Hân bắt buộc phải lập bát hương xem mệnh cho khách. Nhưng cô đã lựa chọn tự tử. Dù hèn nhát, nhưng Hân không muốn gây thêm oán nghiệp. Trước khi đi, cô dặn May hãy tìm cơ hội trốn trước khi lễ thế mạng diễn ra. Nghĩa là sau 100 ngày của Hân, ông Hoàng chắc chắn sẽ sát hại May để giúp Hân hồi sinh. Nhưng không ngờ sau khi Hân chết, May bắt đầu có những hành động kỳ lạ. Xác của Hân được đặt trong kho lạnh và May thường xuyên lẻn xuống đâm một lỗ kim nhỏ lên da thịt của cô chủ. Sau đó thả dòi bò vào bên trong để cơ thể Hân bị quỷ quại. Nghe đến đây, anh Châu kinh ngạc hỏi: "Vì sao May phải làm như thế?" Cô Hân cười trách bản thân ngu ngốc. Lúc đó linh hồn của cô bị ông Quang giữ trong nhà, không cho đi siêu thoát. Cho nên mọi hành động kỳ lạ của May đều thấy hết. Rồi cô chợt phát hiện, ông Quang sau khi nhìn thấy xác của Hân dần biến dạng, thì đưa ra quyết định đoạt xác. Nghĩa là họ sẽ từ bỏ cái xác của Hân, rước hồn của bà cô tổ vào thân thể của May. Điều này khiến Hân nhận ra, người bạn từ thời thơ ấu đã nuôi một âm mưu đáng sợ. May không muốn trốn đi như kế hoạch mà Hân đã dặn trước khi chết, mà thản nhiên để buổi lễ diễn ra. Theo kế hoạch ấy, sau buổi lễ, May sẽ bắt chước hành động, lời nói của Hân để người trong nhà cung phụng coi cô như bà tổ. Anh Châu không tin những lời Hân nói, anh phản bác: "Cô nói dối, cô vu oan cho May. Sao cô ấy lại muốn thay cô để trở thành kẻ độc ác, dùng tà thuật để cướp đoạt số phận của người khác chứ?" Hân cười khẩy: "Anh nói tôi độc ác, vậy sao tôi chấp nhận hy sinh để chấm dứt cái nghề tạo nghiệp này? Để tôi nói cho anh biết, vì để ngăn May tạo ra kế hoạch giả mạo đó, tôi đã hiện hồn ngay chính trong căn phòng này để đe dọa cô ta rời khỏi đây. Nếu không, tôi sẽ bóp chết cô ta. Ấy vậy mà anh xem, cô ta đúng là biết sợ mà trốn đi, thế nhưng vẫn tìm cách về đây. À, gặp anh cũng là có nguyên do đó." Theo lời của Hân, thì May đã sợ hãi, sợ cô chủ bóp chết mình, cho nên đành phải trốn ra khỏi căn biệt thự. Trong suốt thời gian lưu lạc bên ngoài, May cố tình tìm một người đàn ông có sinh khí thuận dương, vì chỉ có khí dương mới trấn áp được khí âm mạnh mẽ của Hân. Ngày làm lễ, vào giờ khắc quan trọng nhất, oan hồn của Hân muốn phá tan mọi thứ, nhưng bị máu của Châu ngăn cản. May đã tính đúng ngày làm lễ, điều khiển bác tài phải chở Châu đến đúng địa điểm. Một kế hoạch quả thật là tinh vi và lọc lõi, đủ để thấy tâm của May cứng trắng như sắt đá. Như vậy anh còn dám cứu một người tâm địa độc ác như thế không? Anh Châu thẫn thờ định bước chân ra ngoài. Chỉ là trước khi đi, cô Hân ngăn lại: "Từ ngày con May nó giả mạo thân phận, nó đã giam nhốt linh hồn của tôi trong căn phòng này, dùng bùa chú để hồn của tôi càng yếu. Hãy đập vỡ chiếc gương kia để tôi được giải thoát. Tôi cầu xin anh hãy giúp đỡ tôi." Người đàn ông bước đến trước gương, trên mặt phẳng tráng bạc hiện lên linh hồn của một cô gái trẻ trung xinh đẹp. Cô ta đang cười như sắp được giải thoát khỏi cõi địa ngục này. Tay anh vuốt ve mặt gương rồi đột nhiên hỏi: "Nói cho tôi biết, thổ gió khi May sống ở đây, cô đã hành hạ cô ấy như thế nào?" Oán hồn kia thôi cười, đôi mắt sắc lẹm nhìn về phía của Châu. Anh tiếp tục nói: "Mỗi ngày lưng của mày lúc nào cũng đau nhói. Một cô gái nếu không làm việc nặng hoặc bị hành hạ thì tuổi còn trẻ sao có thể đau đớn đến mức ấy. Hân nhè răng muốn xông đến bóp cổ, nhưng anh đã nhanh một bước. Người đàn ông lấy con dao rạch một đường máu trên tay mình, dương khí trào ra khiến oán hồn của cô ta chùng chân. Trước khi đi, anh chỉ để lại một câu khiến cô ta kêu gào thảm thiết: hãy ở đây sám hối lại những gì mình đã gây ra đi. Trong nhà giam, May ngồi thẫn thờ trong góc phòng. Cô nghe thấy tiếng sấm. Mưa mùa thu đã đến rồi. Cơn mưa lạnh khiến chân tay cô buốt giá, nhất là phần lưng, cứ nhói lên từng hồi. Từ năm 10 tuổi cô đã đi theo cô Hân. Hai đứa tuy bằng tuổi, nhưng Hân lúc nào cũng đối xử mày như con hầu. Những lúc Hân không vừa ý thì dùng kim đâm vào lưng của bạn. Mày không dám kể với ai, vì trong căn nhà này chẳng có người nào thương cô bé. Mỗi ngày cô Hân sẽ được bà Xuân dạy về cách dùng bùa chú tà thuật. Đôi khi vui vẻ, Hân sẽ gọi mày đến dạy thuật con rối. Mày thông minh, chỉ một loáng đã hiểu ra ngay, cho nên học rất nhanh. Nhưng điều này lại khiến Hân nổi lên lòng đố kỵ, càng hành hạ bạn dã man. Từ đó về sau không bao giờ dạy mày một thuật nào nữa. Sau lần ấy, cô bé mày hiểu ra tuyệt đối không được khoe khoang bất kỳ điều gì trước mặt họ. Bí mật của mình cũng không được nói với ai, kẻo sẽ gây ra tai họa. Bí mật ấy là cô bé có thể nhìn thấy được tai họa của một người khi ngày đen đủi ấy sắp đến gần. Năm này trôi qua năm khác, khi hai đứa trẻ đã lớn, ông Hoàng gọi cô Hân vào phòng rồi nói một bí mật. Rằng khi cô Hân đủ 18 tuổi sẽ bắt đầu dùng tà thuật học được để hành nghề. Chuyện này thì Hân đã hiểu nên cũng gật đầu đồng ý. Bà Xuân đã qua đời được vài năm, ông Hoàng là bác ruột cũng đồng thời như cha của cô vậy. Nhưng không ngờ ông ta lại nói rằng đêm hôm cô Hân tròn 18 tuổi cũng phải bắt đầu tính đến chuyện sinh con để duy trì hương khói. Và người được chọn chính là anh Định. Cô Hân không thể chấp nhận điều này nên đã dùng giấy. Cô Hân trở về phòng, miệng nôn ra một ngụm máu tanh ngậm. Mày ở bên cạnh chăm sóc. Lần đầu tiên, cô Hân thấy mày đáng yêu hơn tất cả những người có mặt trong căn nhà này. Hân giải bày tâm sự, nhờ mày đưa mình trốn khỏi nơi đây. Hai đứa trẻ mới tuổi 18, còn non nớt, cho nên làm sao qua được đôi mắt tin tưởng của ông Quang. Khi họ đang trèo lên tường thì bị bắt gặp. Cô Hân bày trò treo cổ, dùng cái chết để hù dọa ông Quang. Nhưng chẳng ngờ vì sảy chân, cho nên giả thành thật. Cô Hân chết trên dây thần, khiến ai nấy bàng hoàng. Đến nước này mày biết chắc mình sẽ chết, trốn cũng không trốn được, bèn ngoan ngoãn ở trong căn biệt thự. Cô tìm cách để thân xác của cô chủ bị quỷ quại. Họ sẽ đành dùng cách khác. Ấy là đoạt xác đuổi hồn. Chỉ cần thân xác mình còn, thì cô sẽ giở trò trong lúc làm lễ, để có cơ hội được sống. Nhưng cô Hân đã biết được kế hoạch của mày. Cô ta bắt đầu hối hận, muốn sống một lần nữa cho nên chấp nhận sự sắp xếp của gia tộc. Mỗi đêm cô ta lại hiện ra trong giấc mơ của mày, lẩm bẩm dặn dò duy nhất một câu: chấp nhận số phận đi, kẻ thế mạng. Mày sợ hãi, bởi cô biết hồn âm của Hân vô cùng mạnh. Phải tìm được người có dương khí cực cao, dùng máu của người đó khống chế thì quan hồn ấy mới thôi tác quài tác quái. Mày liều mình trốn ra ngoài. Cô muốn đến một nơi không ai quen biết mình để làm lại cuộc đời. Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy anh Châu, người được cho là khắc cha khắc mẹ, khắc thân nhân và có dương khí cực mạnh, cuối cùng cái ý chí khát vọng sống trồi lên mãnh liệt. Vì sao? Vì sao họ được sống sung sướng mà cô phải trốn chui trốn lủi? Cô chỉ muốn được sống như người bình thường mà thôi. Đến nay dù bị tạm giam, nhưng cô vẫn chưa đủ 18 tuổi. Cô không có giết người, nên chắc chắn sẽ được thả ra ngoài sớm. Mày thoáng buồn, cô chẳng còn nhớ đường về nhà nữa. Bao năm nay mẹ cũng không đến thăm. Liệu khi con gái về nhà, họ còn giang tay chào đón? Xương cốt trên người càng lúc càng đau âm ỉ. Theo tiếng mưa trời ở bên ngoài, Mày thấy lòng mình lạnh hơn những hạt mưa. Sẽ chẳng còn ai cần cô nữa. Từ nay về sau, chỉ có một thân một mình. Bên ngoài hành lang có tiếng bước chân. Có người ghé qua buồng giam của cô nhắc nhở. Có người bảo lãnh cho em đó. Đôi mắt Mày mở to như không tin được vào tay của mình. Cô đứng dậy, từ từ lê bước đi về phía ánh sáng. Quý thính giả vừa nghe xong câu chuyện Cô gái mất trí nhớ của tác giả Đông Trà được phát sóng trên kênh Đất U Linh. Xin cảm ơn quý thính giả đã nán lại nghe cùng một dân trong buổi đọc truyện ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc quý thính giả một đêm thật an giấc.